Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chúng ta có thể bàn một chút về chuyện góp vốn đầu tư. Em còn rất nhiều vấn đề cần hỏi anh đấy, Hoắc tổng. Nếu sau đây anh không có hẹn gì thì chúng ta đi luôn nhé. Nói rồi cô ấy cuối cùng cũng nhìn sang cô. Vị này là... Ban nãy hai người trò chuyện khá thân mật, Lâm Uyển Bạch cũng cảm thấy mình như tấm phong nền vậy. Thấy họ cùng đồng loạt nhìn về phía mình, cô mím chặt môi, khẽ đáp. À, hai người đi ăn đi, trợ lý Giang đem về khách sạn là được rồi. Cô cúi đầu chuẩn bị rời đi, nhưng bị Hoắc Trường Uyên nắm chặt lấy tay. Cùng đi đi. Bữa tối nay nhà hàng phục vụ các món của Bồ Đào Nha và Ấn Độ và cả những món hải sản tươi ngon, phong phú, cùng với một vài món ăn đặt làm ngay. Phóng tầm mắt nhìn qua, la liệt, đầy rẫy, Lâm Uyển Bạch lặng lẽ cầm đĩa ở phía sau. Phía trước là bóng hai người đi song song với nhau. Hoắc Trường Uyên cao lớn, còn giám đốc Từ vừa gầy vừa cao, cực kỳ đẹp đôi. Dọc đường, cuộc nói chuyện giữa họ chưa lúc nào ngừng. Đa phần họ bàn luận về những chuyện trong công việc, toàn là các chủ đề cô nghe không hiểu, mà cho dù có hiểu cũng không đến lượt cô xen vào. Bàn tay cầm kẹp của Lâm Uyển Bạch siết chặt lại, lồng ngực càng lúc càng bí bách. Giống như phát tiết vậy, cô chọc mạnh vào con cua đang dương càng trên lớp đá. Nhưng giống như đối đầu với cô vậy, gắp một hồi, con cua cứ trượt xuống. Nhiều lần như vậy, cô chẳng gắp được con nào. Tức chết đi. Khi Lâm Uyển Bạch định từ bỏ thì trong đĩa bất ngờ có thêm một con cua to đỏ rực. Cô ngẩng lên và phải đôi mắt sâu hút của Hoắc Trường Uyên đang nhìn mình nửa đùa nửa thật. Lâm Uyển Bạch quay mặt đi, cắm đầu định tới khu bánh trước mặt. Khi đi ngang qua anh, khuôn mặt cương nghị của anh bất ngờ áp sát cô, yếu ớt hơi động. Cho phép em ghen đấy. Bước chân cô hơi khựng lại. Khi mỉm môi lại, cô nghe thấy anh lại buông một câu bên tai. Nhưng không được phép đánh đổ cái thùng giấm. Em không có. Lâm Uyển Bạch phản bác. Nhưng ngoài miệng thì nói vậy, trong lòng vẫn có một âm thanh nhỏ xíu đang phản bác cô. Lấy đồ ăn xong, ba người trở về bàn. Tuy là nhà hàng xoay ngắm cảnh 360 độ, nhưng tốc độ xoay rất chậm. Phải 1 tiếng rưỡi mới xoay được một vòng, sẽ không khiến người ta chóng mặt, cung cấp một trải nghiệm ăn uống rất thoải mái. Giám đốc Từ và Hoắc Trường Uyên vẫn chuyện trò rất hợp lý. Bỗng đầu gối cô chợt ấm lên. Lâm Uyển Bạch cúi đầu, quả nhiên nhìn thấy bàn tay lớn của anh vươn qua. Lòng bàn tay lớn đang nắm chặt lấy đầu gối cô. Cô không nhúc nhích, không giằng ra, sợ làm ra động tĩnh quá lớn nên đành thôi. Khi cô nhìn qua lần nữa thì thấy anh vẫn đang nói chuyện với giám đốc Từ, ra vẻ nghiêm túc, giống như bàn tay chảo kẹo mình dưới gầm bàn không phải là của anh vậy. Tình huống kiểu này thật ra đã không phải lần một, lần hai nữa rồi. Mà chỉ khác trước là lúc này trong ánh mắt cô không có chút khó chịu nào. Mà hơn nữa không biết đang nói đến chuyện gì mà bỗng có tiếng cười khẽ vang lên. Nhưng anh lại hơi liếc mắt về phía mình. Lâm Uyển Bạch dám khẳng định anh đang cười mình. Cười cái gì mà cười? Lâm Uyển Bạch chút hết mọi giận dữ vào con cua trên đĩa, bắt đầu dùng dao giải phẫu nó. Trong lúc đang ăn, Hoắc Trường Uyên chợt đứng lên. Anh đi nghe cuộc điện thoại. Nói xong, anh bèn cầm di động rời đi. Giám đốc Từ có vẻ là một người nhanh nhạy, không để không khí đông lạnh mà chủ động mở lời. Hải sản ở đây đều rất ngon, tôi thấy hình như cô Lâm rất thích ăn cua. À đúng là rất ngon, Lâm Uyển Bạch trả lời hơi dối lòng. Con trai tôi cũng thích ăn cua ở đây, tuần nào cũng ở Mỹ đòi tôi đưa tới. Giám đốc Từ có con rồi ạ? Lâm Uyển Bạch ngẩn người. Đúng vậy, năm nay nó đi học mẫu giáo rồi, là con trai nên rất nghịch ngợm, thuê cả người giúp việc về mà có trông được nó đâu. Giám đốc Từ tươi cười gật đầu, cuối cùng còn hỏi thêm một câu. Cô Lâm là bạn gái của Hắc Tổng phải không? Vâng, Lâm Uyển Bạch khẽ gật đầu. Cô hơi khó hiểu, không biết rốt cuộc đối phương đang suy nghĩ chuyện gì trong lòng. Vậy coi như tôi mời bữa cơm này là đúng rồi. Giám đốc Từ mỉm cười chắp hai tay lại. Mặc dù tôi và Hắc Tổng nãy giờ chỉ bàn công việc, nhưng hôm nay chủ yếu là muốn cảm ơn anh ấy. Bữa cơm tối qua tôi cũng tham gia, không ngờ lại gặp lại chồng cũ. Anh ta là người cố chấp, ly hôn đã 2 năm mà vẫn bám giết lấy tôi không buông. Cũng may có Hoắc Tổng kịp thời ra tay giúp đỡ. Vì muốn chồng trước từ bỏ, tôi cũng thuận nước đẩy thuyền, cùng Hoắc Tổng diễn một vở kịch. Nhưng mà cô yên tâm, chúng tôi chỉ diễn bề ngoài vậy thôi, không làm gì quá đáng đi quá giới hạn đâu. Tôi chỉ hôn một cái vào cổ áo Hoắc Tổng. Dù sao cô cũng là bạn gái của anh ấy, tôi cảm thấy cùng là phụ nữ, tôi nên nói với cô một tiếng. Lâm Uyển Bạch lần này ngây ngốc thật sự. Cô Lâm đừng để bụng nhé. À, không đâu, không đâu. Lâm Uyển Bạch hoàn hồn lại, giải thích lia lịa.

gần như đều hình tròn. Người phát bài đứng giữa, xung quanh có vô số người đứng xem, gần như không còn chỗ trống. Ngẩn người ra làm gì vậy? Nhìn thấy cô về phía đối diện, Hoắc Trường Uyên hỏi. Lâm Uyển Bạch không giấu giếm. Em nhìn thấy Lý Huệ. Bà vợ hai của bố em à? Hoắc Trường Uyên nhíu mày. Vâng. Ban nãy chỉ vô thức nhìn qua, cảm thấy quen mắt. Khi nhìn kỹ lại, cô lại phát hiện đích xác là Lý Huệ. Bên cạnh còn có một Lâm Giao Giao không lúc nào rời khỏi bà ta. Trong ấn tượng, cô nhớ Lâm Dũng Nghị ghét nhất là mấy người cờ bạc cá độ. Trước kia có một thư ký ham mê bài bạc, sau khi biết chuyện hôm sau, ông đã đuổi việc luôn. Hoắc Trường Uyên không nói gì, chỉ khoác vai cô di chuyển sang bàn đối diện, rẽ đám đông ra. Xin lỗi nhường chỗ cho chúng tôi. Lâm Uyển Bạch định nói không cần, nhưng đã bị anh ấn xuống ghế. Lâm Giao Giao ngồi đối diện đang nghịch móng tay vừa làm của mẹ mình. Mẹ, sao mẹ vẫn còn chơi? Cứ tiếp tục chơi thế này, cẩn thận một ngày nào đó mẹ thua hết tài sản trong nhà đấy. Vị thui. Lý Huệ lập tức không vui. Con đúng là đồ mồm quạ, đừng nói linh tinh. Từ lúc mẹ ngồi đây tới giờ, lúc nào cũng thắng. Không bao lâu nữa là có thể lấy hết chỗ thua tối qua rồi, biết chừng còn có thể. Nói tới đây, bà ta bất ngờ dừng lại vì nhìn thấy Lâm Uyển Bạch ở đối diện. Anh Trường Uyên. Sự chú ý của Lâm Giao Giao khác bà, cô ta nhìn thấy Hoắc Trường Uyên trước, rồi mới nhìn thấy Lâm Uyển Bạch, sắc mặt vô cùng khó coi. Cô ta quẹt móng tay lên túi sách. Sao lúc nào cũng đi cùng chị ta vậy? Hai ánh mắt phóng tới quá là rõ, Lâm Uyển Bạch cảm nhận được. Có điều bây giờ có chuyện quan trọng hơn, cô hoang mang nhìn về phía Hoắc Trường Uyên. Em không biết đâu. Đừng lo lắng. Hoắc Trường Uyên không ngồi mà đứng ngay bên cạnh cô, chống tay lên thành ghế. Phai Castus rất đơn giản, chính là 5 lá bài. Xem điểm số hoặc độ lớn nhỏ của quân bài quyết định sự thắng bại. Ngoài việc phải có kiến thức về việc theo hay bỏ, còn lại đều dựa vào may mắn. Nhưng mà... Lâm Uyển Bạch cắn môi. Chơi hai ván rồi đi. Hoắc Trường Uyên đặt khay lên bàn. Lâm Uyển Bạch nhìn xem của những người khác rồi lại nhìn chỗ của họ. Bất giác kéo vạt áo của anh, nhỏ giọng. Hoắc Trường Uyên, thẻ màu đỏ là bao nhiêu? Hoắc Trường Uyên nói một con số. Lâm Uyển Bạch trợn tròn mắt, ngón tay run run, chỉ vào một phía khác. Vậy còn màu xanh? Em không chơi nữa. Nghe xong, Lâm Uyển Bạch kích động định đứng dậy. Hoắc Trường Uyên giữ lấy vai cô, thản nhiên mỉm cười. Không sao, em cứ coi như chơi tá lả trên mạng là được. Tá lả? Đâu có giống nhau chứ. Lâm Uyển Bạch như ngồi trên đống lửa, lòng bàn tay túa đầy mồ hôi. Cô hoàn toàn không có kinh nghiệm bài bạc, cũng vốn không biết chơi, chỉ dựa vào những kiến thức Hoắc Trường Uyên dạy tại chỗ, không có chút may mắn nào, liên tục cả hai ván đều thua, sảnh trong đĩa đã ít đi một nửa. Còn hai mẹ con Lý Huệ ở đối diện thì ngược lại, thắng đến tươi rói mặt mày. Lâm Uyển Bạch kiên trì muốn đứng lên, sợ sẽ thua sạch chỗ sành còn lại. Hoắc Trường Uyên như đọc được suy nghĩ của cô, âm thầm giúp sức, ấn cô ngồi lên trên ghế. Đừng sợ, có anh ở đây. Bàn tay anh chửa xuống dừng lại trên lưng cô, vô hình chung mang lại cho cô một nguồn sức mạnh. Lâm Uyển Bạch bất giác ngồi thẳng lên một chút, trên bàn đã bắt đầu phát bài rồi. Sau ba vòng phát bài, trên bàn chỉ còn đúng cô và Lý Huệ đối diện. Bài trong tay cô hơi nhỏ, 8, 9, 10 cơ. Lúc lật bài cô đã nhìn thấy rồi. Tuy là một giây liên tiếp nhưng so với ba con ca của Lý Huệ thì vẫn không có khả năng chiến thắng. Cho dù cô không hiểu thì cũng biết cơ hội để đạt được thùng phá sảnh là rất thấp. Cô không theo nhiều tiền, Lâm Uyển Bạch muốn từ bỏ. Nhưng Hoắc Trường Uyên lại giữ chặt tay cô, đồng thời đẩy hết số sảnh còn lại ra ngoài. Hoắc Trường Uyên. Lâm Uyển Bạch thẳng thốt kêu lên. Hoắc Trường Uyên nhìn cô bằng ánh mắt sâu hút rồi nói, chia bài. Lý Huệ ở bên kia đã thắng liên tiếp hai bán, đắc ý từ sớm. Thấy cô theo hết, mặt bà ta bỗng sáng rực lên. Bà ta xác nhận lại chỗ bài trong tay, rồi đẩy hết chỗ tiền của mình có ra không chút do dự. Lâm Uyển Bạch căng thẳng tới ngừng thở. Cô thở dồn dập vì những âm thanh phát bài. Khi nhận lấy bài, cô còn không dám mở lên xem. Nhà cái và Lý Huệ đều đã mở bài. Lâm Uyển Bạch bấm bụng mở bài ra. Cây gì cờ xuất hiện khiến cô thẳng thốt tới mức suýt rơi cả con ngươi ra ngoài, kích động không ngừng tiếp tục lật nốt. Bên cạnh có tiếng trầm trồ, thùng phá sảnh. Hoắc Trường Uyên đặt sành vào đĩa, khoác vai cô đứng lên. Không chơi nữa, chúng ta đi thôi. Lâm Uyển Bạch nhìn chằm chằm hai tay mình như không dám tin. Cô còn chưa kịp hoàn hồn trở lại sau cơn bất ngờ vừa rồi. Lần đầu tiên tham gia một ván bài lại còn thắng ư. Không những thắng được vốn mà còn thắng được thêm gấp đôi. Ngoài sự phấn khích nhiều hơn còn có một nỗi sợ sâu sắc. Nghĩ tới chuyện ban nãy anh chọn theo hết, cô không khỏi nghiêng đầu hỏi. Hoắc Trường Uyên, sao anh dám chắc sẽ có thùng phá sảnh? Trời đại em à! Hoắc Trường Uyên giật giật khóe môi. Trời ạ! Lâm Uyển Bạch ngốc luôn. Cô không khỏi quay đầu nhìn sang bên kia. Xuyên qua đám đông, cô nhìn thấy hai mẹ con Lý Huệ vẫn chưa rời khỏi bàn chơi, sắc mặt cứng đờ sắp chết, vẫn đang nhìn chằm chằm mấy lá bài. Chẳng trách người ta nói, bài bạc là bác thằng bần, thắng thua chỉ cách nhau một làn danh. Lâm Uyển Bạch mím môi nhìn anh, định nói gì đó lại thôi. Nhưng có vẻ như Hoắc Trường Uyên biết cô định hỏi gì, đôi mắt hơi nheo lại. Có phải em muốn hỏi anh có nhiều bàn như vậy, vì sao lại chọn bàn đó không? Nguyên nhân rất đơn giản, gặp lần nào hành hạ lần đó. Lâm Uyển Bạch lại ngẩn ra. Hai người họ không ở lại lâu mà tới trước quầy lễ tân đổi lại tiền. Hai cọc sàng thừa ra được đổi thành tiền mặt, Hoắc Trường Uyên nhét vào tay cô. Cô chưa bao giờ chạm vào nhiều tiền đến thế. Em không cần đâu. Lâm Uyển Bạch vội vàng trả lại. Đây là tiền em thắng được. Hoắc Trường Uyên uể oải nhướng mày. Lâm Uyển Bạch vẫn lắc đầu từ chối nhưng bị anh quát. Cầm lấy. Hai người khác cũng không ở lại sòng bạc quá lâu, còn có hai mẹ con Lâm Giao Giao. Sắc mặt Lý Huệ rất khó coi. Lúc ra khỏi cửa, bà ta còn cố tình kiếm cớ chỉ bảo vệ một bài. Sau khi lên xe đi xa rồi, bầu không khí trong xe vẫn còn rất nặng nề. Lâm Giao Giao nhìn vào gương dặm lại phấn, vẽ vời vài đường, sau đó ném thỏi son trong tay ra ngoài cửa sổ. Còn Lâm Uyển Bạch chết tiệt, giúp của chị ta có chỗ nào tốt đẹp chứ? Sợ anh Trường Uyên lại để ý chị ta, lại còn dẫn chị ta tới Ma Cao chơi nữa. Lý Huệ cũng bốc hỏa trong lòng. Cuối cùng bà ta không những không thắng được tiền mà còn thua sạch sẽ. Một con tiện nhân bị đuổi ra khỏi nhà như chị ta, rốt cuộc dựa vào đâu mà khiến anh Trường Uyên không buồn nhìn con lấy một cái? Lâm Giao Giao hậm hực siết chặt lấy túi sách trên chân, nhất là khi nghĩ tới cảnh hai người họ thân mật như chốn không người ban nãy, cô ta càng đố kỵ tưởng chết. Lý Huệ nghe vậy nhíu mày hỏi, Giao Giao, con vẫn chưa chịu từ bỏ à? Con thích anh Trường Uyên lâu như vậy rồi. Lâm Giao Giao bĩu môi. Lần trước ở nhà không phải bố con chưa nhắc đến chuyện cưới hỏi với Hoắc Tổng, nhưng đã bị cậu ta từ chối. Hơn nữa sau khi biết nguyên nhân, bố con cũng không dám nhắc lại nữa. Lý Huệ nhìn con gái. Giao Giao, bây giờ con cũng chưa quá nhiều tuổi, chuyện gì vẫn kịp. Có rất nhiều cậu chủ, con nhà quyền quý, chúng ta còn có thời gian từ từ lựa chọn. Nhưng Lâm Giao Giao nghe xong không đồng ý. Nhưng cả băng thành này không ai so được với anh Trường Uyên. Lý Huệ không lên tiếng vì đây là sự thật, không thể phản bác. E là cả băng thành này, xét với bối cảnh gia đình hay thế lực, địa vị, cũng không tìm ra được người đàn ông nào xuất sắc hơn Hoắc Trường Uyên. Nói thì nói vậy nhưng mà... Mẹ! Lâm Giao Giao nhăn mặt ngắt lời, ngẩng cao đầu, thái độ kiên quyết tựa như không đạt được mục đích thì sẽ không bỏ qua. Con không sợ. Cho dù không trèo cao được tới nhà họ Hoắc, con chỉ cần là người con gái của anh Trường Uyên cũng được rồi. Mẹ, chẳng phải mẹ đã nhẫn nhịn ở bên bố bao nhiêu năm rồi, mới được ngồi lên vị trí bây giờ sao? Thế nên mọi chuyện đều không phải là vấn đề. Lý Huệ nghe xong không lên tiếng, ở một mức độ nhất định cũng ngầm đồng ý với con gái. Sau khi bà ta được gả vào nhà họ Lâm đã thành công đuổi được Lâm Uyển Bạch ra khỏi nhà. Ở bên ngoài, Lâm Giao Giao gần như là cô thiên kim duy nhất của gia đình, cũng là bông hoa được bà ta nâng niu, nuôi lớn. Hơn nữa, xét về diện mạo hay vóc dáng có điểm nào kém Lâm Uyển Bạch nào? Nghĩ tới chuyện lúc trước Hoắc Trường Uyên bảo vệ Lâm Uyển Bạch, bà ta đã có phần ngạc nhiên rồi. Không ngờ ban nãy trên bàn bài lại xuất hiện một lần. Xem ra, Lâm Uyển Bạch rất được lòng Hoắc Trường Uyên. Cũng không biết cô ta đã dùng thủ đoạn hố ly tinh gì, không khác gì người mẹ nhảy lầu kia. Chết thì cũng chết rồi. Bây giờ trong giấc mơ của Lâm Dũng Nghị thi thoảng vẫn lẩm bẩm tên người đó. Khi nghĩ như vậy, bà ta hoàn toàn quên mất mình thực sự là kẻ thứ ba. Lý Huệ hơi sững người, biểu cảm nhìn con gái tràn đầy tự tin. Đúng rồi mẹ. Mẹ bảo là liệu Lâm Uyển Bạch có nói với bố không? Bố ghét nhất là bài bạc đấy. Lâm Già Già bỗng nhiên nhớ ra gì đó, vội căng thẳng. Sợ gì chứ? Lý Huệ không chút lo lắng nào, nhàn nhã vuốt phẳng lại vạt áo nhăn nhúm. Cho dù dám mách thì đã sao nào? Tới lúc mẹ chỉ cần rủ gì vài câu bên tai ông ấy thôi, rồi nhắc đến đứa con bị sảy năm xưa, con nghĩ bố con tin nó hay là tin mẹ? Hai mẹ con họ nhìn nhau đều không hẹn mà bật cười. Khi từ trong khu giải trí đi ra, sắc trời bên ngoài đã nhá nhem, vẫn còn 2 tiếng đồng hồ nữa mới tới giờ bay. Họ có thể men theo con đường này đi dạo thêm một chút. Buổi trưa, cục cảnh sát gọi điện thoại cho cô, nói là đã tìm được ví tiền của cô, tiền mặt và thẻ ngân hàng bên trong đều không còn nữa, chỉ còn lại giấy tờ tùy thân. Có lẽ tên trộm sau khi lấy hết những thứ đó đã ném nó vào trong thùng rác. Đối với Lâm Uyển Bạch mà nói, đây đã là chuyện quá may mắn rồi. Nhưng cho dù không tìm lại được giấy tờ tùy thân, cô cũng không quá lo lắng nữa. Vì có Hoắc Trường Uyên ở đây, anh nhất định sẽ có cách đưa mình về. Phần bị rách ra của túi sách được tạm thời khâu lại, bây giờ bên trong đang phồng lên, đựng toàn tiền. Mỗi bước đi của Lâm Uyển Bạch đều cảm thấy thấp thỏm lo âu, căng thẳng lấy tay đỡ lấy túi, sợ sẽ rớt ra ngoài. Cuối cùng Hoắc Trường Uyên vẫn kiên trì nhét tiền cho cô. Có điều chỗ tiền tài nặng trịch này, Lâm Uyển Bạch lại cầm không mấy tự nhiên. Đi được nửa đường, nhìn thấy gì đó, cô khẽ đung đưa tay Hoắc Trường Uyên. Chúng ta vào cửa hàng kia xem đi. Ừ, Hoắc Trường Uyên khẽ đáp. Sau khi bước vào, hóa ra đây là một cửa hàng đồ hiệu. Là một thương hiệu nổi tiếng thế giới, chủ yếu kinh doanh các loại đồ da cao cấp. Bên trong bày liệt hàng, toàn là các loại ví da đủ kiểu dáng, bên trong đa phần là các khách nữ. Lâm Uyển Bạch tay giữ túi sách, nói với vẻ dè dặt. Hoắc Trường Uyên, chỗ tiền này em có thể chi tiêu tùy ý phải không? Đã nói em thắng được mà. Hoắc Trường Uyên mỉm cười. Nghe vậy cô khẽ gật đầu, bắt đầu đi theo cô nhân viên lượn khắp các tủ đồ. Di động đổ chuông, Hoắc Trường Uyên nói với cô. Em cứ chọn đi, anh đi nghe điện thoại. Vâng. Lâm Uyển Bạch lại gật đầu lần nữa. Cuộc gọi tới từ người phụ trách công ty con tại đây, bàn luận về việc công nên kéo dài khá lâu. Sau khi Hoắc Trường Uyên kết thúc cuộc nói chuyện quay trở về, Lâm Uyển Bạch đang cúi đầu trước một khu vực nào đó rất lâu không nhúc nhích. Hoắc Trường Uyên từ phía sau đi tới. Chọn xong chưa? Ừ. Lâm Uyển Bạch liếc nhìn anh, sau đó nói với nhân viên, phiền cô thanh toán cái này giúp tôi. Cô đi theo người đó đến quầy thu nhân để thanh toán. Lúc cô nhân viên đưa món đồ đã gói xong xuôi tới, Hoắc Trường Uyên ngỡ ngàng. Cuối cùng cô lại chọn một chiếc thắt lưng nam. Cô cầm chưa đầy 2 giây đã đưa thẳng cho anh. Mua cho anh. Hoắc Trường Uyên nhướng mày. Ừ. Lâm Uyển Bạch gật đầu. Đôi mắt Hoắc Trường Uyên hơi tối đi. Đây là kiểu thắt lưng kỷ niệm, ở giữa có một chữ H biểu tượng, giá không hề rẻ. Anh liếc mắt nhìn tờ hóa đơn vừa được in ra, giá vừa vặn bằng số tiền mới thắng được. Tại cửa đồ cao cấp đi ra, Lâm Uyển Bạch nhẹ nhõm cả người. Cô nhìn Hoắc Trường Uyên ở bên, ban nãy khi đi ra, anh đã mượn phòng thay đồ để đeo thắt lưng lên. Có biết bình thường tặng thắt lưng cho đàn ông là có ý nghĩa gì không? Hoắc Trường Uyên bỗng chốc lười biếng dướn khóe môi. Ý nghĩa gì chứ? Lâm Uyển Bạch ngẩn người, cô không nghĩ nhiều như vậy. Số tiền thắng được, anh nặng nặc bắt cô nhận. Cô không muốn, chỉ có thể nghĩ ra cách thức này. Nếu một cô gái tặng thắt lưng cho đàn ông, vậy thì có nghĩa là muốn trói chặt anh ấy cả đời. Nói tới đây, Hoắc Trường Uyên vòng tay qua, qua eo kéo cô vào lòng mình. Anh cúi xuống, ánh mắt tràn ngập mùi vị nam tính. Sao? Em cũng muốn dùng thắt lưng trói chặt anh à? Nếu đúng vậy thì sao? Lâm Uyển Bạch nín thở, khẽ hỏi lại. Đáp lại cô là nụ hôn nồng nhiệt của Hoắc Trường Uyên. Ăn tối xong trong một nhà hàng ở đầu phố, hai người họ trở lại khách sạn, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuất phát ra sân bay. Hành lý của Lâm Uyển Bạch không nhiều, quần áo thay giặt vài ba bộ là được. Hoắc Trường Uyên tới Macau lâu hơn cô, dọn xong đồ của mình, thì qua dọn đồ giúp anh. Cô đang đỏ mặt giấu chỗ quần lót của anh vào trong vali, thì chợt có tiếng gõ cửa. Mở cửa ra, người tới là Giang Phóng, nhìn nét mặt có chút vội vàng. Cô Lâm. Giang Phóng cúi đầu chào sau đó hỏi ngay. Hoắc Tổng đâu ạ? Anh ấy ở trong. Lâm Uyển Bạch chỉ vào phòng ngủ bên trong. Giang Phóng hơi gật đầu tỏ ý đã biết rồi, giả bước đi vào trong, cung kính nói gì đó. Hoắc Trường Uyên hơi nhíu mày, trầm ngâm mấy giây. Tôi biết rồi, cậu đi sắp xếp đi. Thấy Giang Phóng lại vội vã ra đi, Lâm Uyển Bạch tiến lên hỏi. Sao vậy? E là anh không thể cùng em quay về. Dạ. Cô không hiểu. Hoắc Trường Uyên trao mày giải thích. Anh phải bay qua bên Mỹ một chuyến, giải quyết nốt vài việc. Nhưng lần này sẽ không quá lâu, tới đó giải quyết xong là có thể về ngay. Tại đại sảnh sân bay, vì Hoắc Trường Uyên phải đi Mỹ nên anh qua cửa bay quốc tế, khác với cô. Giang Phóng đã giúp họ check in xong xuôi. Lâm Uyển Bạch vẫn giống như lúc trước, ôm túi sách của mình đứng đó, nhìn Hoắc Trường Uyên về phía trước. Anh bỗng lên tiếng. Về tới nơi rồi nhắn tin cho anh, có thể anh đang ở trên máy bay không nhận được, nhưng vẫn phải nhắn, nghe rõ không? Nghe rõ rồi. Lâm Uyển Bạch gật đầu. Hoắc Trường Uyên nói tiếp. Lúc hạ cánh cũng nửa đêm rồi, anh đã bảo Giang Phóng sắp xếp, bảo anh Trần, tài xế qua đón em. Ừ, cô ngoan ngoãn đáp. Anh Trần là tài xế của anh, nghe sự sắp xếp đầu ra đấy của anh, cô rất an tâm. Cô đã xin quản lý nghỉ phép, ngày mai là thứ hai phải đi làm, cô không thể bám theo anh sang Mỹ được. Thời gian trôi nhanh từng phút từng giây, loa thông báo đã bắt đầu nhắc nhở. Qua đây. Hoắc Trường Uyên đưa tay về phía cô. Lâm Uyển Bạch không kháng cự mà nghe lời, ngượng ngùng dựa vào anh. Loa phát thanh vẫn đang ầm ĩ, cô giãy giụa nhưng không thể thoát ra. Cô nghe thấy anh thì thầm bên tai mình. Buông ra cũng được, em hôn anh một cái đi. Ở đây á? Lâm Uyển Bạch sừng sốt nhìn anh. Ừ. Hoắc Trường Uyên hở hững đáp. Lâm Uyển Bạch nhìn trái ngó phải, xấu hổ vần về ngón tay. Nhưng ở đây đông người quá. Không hôn thì không thả. Hoắc Trường Uyên thu chặt cánh tay, có vẻ uy hiếp. Dưới cái nhìn chính diện của anh, Lâm Uyển Bạch cuối cùng cũng nhắm mắt lại, từ từ kiễng chân lên. 5 phút sau, cô ôm hai gò má ửng hồng, chạy qua cửa kiểm tra an ninh. Đến tận cùng của chỗ ngoặt, Lâm Uyển Bạch quay đầu lại vẫn nhìn thấy bóng dáng Hoắc Trường Uyên đứng sững ở đó. Dưới ánh đèn, anh như một người đầu đội trời, chân đạp đất, khiến người ta không thể rời mắt. Thứ hai, ngày làm việc. Cả ngày đúng chỉ là toàn công việc. Ngoài giờ nghỉ trưa ra thì không có lúc nào được nghỉ. Trước khi tan làm, cuối cùng cô mới được thở một chút. Các đồng nghiệp thích buôn dưa lê bên cạnh đã dĩ nhiên không rảnh rồi. Họ bắt đầu kéo cô ra hỏi cho rõ ngọn ngành. Hỏi cô tuần trước xin nghỉ để làm gì, có phải cùng bạn trai đi chơi không? Di động rung lên, Lâm Uyển Bạch viện cớ để thoát thân, vào nhà vệ sinh nghe máy. Nhìn màn hình cô nhíu mày, đó là một số máy lạ. Alo, Lâm Uyển Bạch ngập ngừng. Đầu kia ngừng lại mấy giây rồi nói với một giọng nói vang lên. Chào cô là cô Lâm, Lâm Uyển Bạch. Lâm Uyển Bạch bày ra vẻ mặt khó hiểu. Ban đầu cô còn nghĩ là cuộc gọi chào, mời dịch vụ. Nhưng có vẻ lại không giống vì ở đầu kia là một chất giọng rất dày dặn, có vẻ như là một người có tuổi, thậm chí là một người đàn ông trung niên. Dạ vâng, đúng là tôi. Cô nắm chặt di động, bất giác hỏi. Xin hỏi bác là... Đầu kia đáp một câu. Tôi là bố của Trường Uyên. Lâm Uyển Bạch lập tức bụp chặt miệng. Quá sửng sốt, cô suýt nữa hét lên thành tiếng. Nghĩ tới chuyện là bố của Hoắc Trường Uyên gọi tới, Lâm Uyển Bạch thiếu nước làm rớt di động. Cô phải cầm hai tay, nuốt nước bọt một lúc lâu, cuối cùng mới tìm lại được giọng nói. À, không biết bác... Liệu cô Lâm có thời gian rảnh gặp tôi một chút không? Sau khi hết giờ làm, tôi sẽ sắp xếp thư ký qua đón cô. Chưa đợi cô nói xong, đầu bên kia có vẻ như đã ngắt máy. Tuy rằng chỉ là những lời hỏi ý, nhưng rõ ràng ông ta đã thay cô quyết định tất cả. Ngắt máy rồi, rất lâu sau, Lâm Uyển Bạch mới thở hắt ra một hơi đã nhịn từ lâu. Giờ tan tầm cao điểm, chiếc xe lao đi nhanh như bay rồi dừng lại trước một cửa quán trà. Người thư ký do ông Hoắc sắp xếp mở cửa xe giúp cô. Lúc bước vào, Lâm Uyển Bạch dừng lại trước cửa một lúc, chỉnh trang lại tóc tai, quần áo, điều chỉnh lại nhịp thở rồi mới đi vào. Tổng cộng chỉ có cao 5 tầng nên không có thang máy. Trang trí ở đây trông rất cổ kính, bước chân lên từng bậc thềm gỗ tạo ra những âm thanh bí bách. Tới tầng 3, đi tới tận đầu hành lang rẽ một vòng, dừng lại trước cửa phòng kín, gõ cửa rồi đẩy ra, người thư ký cung kính cúi đầu. Thưa Chủ tịch Hoắc, người đã đến ạ. Bên cạnh cửa bằng gỗ lim khắc hoa có một người đàn ông trung niên mặc kiểu đường sơn, có vẻ còn nhiều hơn Lâm Dũng Nghị vài tuổi, tầm khoảng 55, trông vóc người rất sắn giỏi, trên đầu không có quá nhiều tóc bạc. Trước mắt là một tách trà bích loa xuân còn đang bốc khói nghi ngút. Có vẻ như đang nhắm mắt nghỉ ngơi, ông vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, không mở mắt ra. Sau khi người thư ký báo cáo xong, bèn lui ra ngoài. Đóng cửa lại, không chỉ lòng bàn tay mà Lâm Uyển Bạch cảm nhận rõ từng lỗ chân lông trên cánh tay đều đang rướm mồ hôi hột. Cô không hề nghĩ bố của Hoắc Trường Uyên lại gọi điện thoại cho mình. Cũng không biết vì cớ gì ông ấy lại muốn gặp cô. Lẽ nào anh đã nhắc đến mình trước mặt bố, nhưng trực giác nói cho cô biết không phải như vậy. Ông Hoắc không lên tiếng, cô cũng không dám nhúc nhích, đành đứng nguyên tại chỗ âm thầm quan sát. Ngũ quan của ông có vài phần giống với Hoắc Trường Uyên, nhất là bây giờ khi ông đang bày ra biểu cảm lạnh nhạt, quả thực giống nhau như đúc. Bên tai Lâm Uyển Bạch chợt vọng về câu của Hoắc Trường Uyên từng nói. Bố anh rất nghiêm túc, luôn nổi nóng. Từ nhỏ tới lớn anh gần như rất ít khi nhìn thấy ông ấy cười, đa phần chỉ toàn quát nạt người khác. Trầm nghe không bằng một thấy, liếm qua đôi môi khô khốc, càng lúc cô càng căng thẳng. Chẳng biết đã qua bao lâu, cuối cùng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net